ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 449, người so với người. Tức chết người. Cầu ủng hộ. Ngay từ đầu, Đường Xuyên tưởng rằng xếp tới số khách nhân vừa vặn cần xử lý. Cái này nhân viên có chút bận bỉu, hắn liền kiên nhẫn tại cạnh bên đợi mấy giây. Kết quả đem khách nhân sắp xếp xong xuôi. Kế tiếp số sắp xếp khách nhân còn không có đến phiên thời điểm. Hắn liền gặp được cái này nhân viên chạm kia làm chờ lấy. Rất quá mức là, còn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, con rùa trừng đậu xanh. Ngươi có ý tứ gì? Đường Xuyên nhíu mày hỏi, một cỗ vô danh hỏa lại bắt đầu thiêu đốt bắt đầu. Kia nhân viên cười làm lành nói, Đường Tổng ngài đừng có gấp, bên này khách nhân hơi nhiều, đợi lát nữa liền an bài cho ngài tốt. Nghe xong lời này, Đường Xuyên kém chút một hơi thở không có bắt đầu. Còn phải đợi, không không không, lần này không đồng dạng. Ta cái này không thể nào an bài cho ngài cái tốt đi một chút vị trí nha. Tốt nhất vị trí kia một bàn khách nhân sắp đã ăn xong. Chờ bọn hắn ăn xong, nhóm chúng ta lập tức an bài cho ngài đi vào. Nói cho cùng, không phải liền là còn phải đợi à. Có lẽ là đối phương thái độ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đường Xuyên cảm thấy có mặt mũi, cũng liền không có tức giận như vậy. Dù sao một cái tiếng đồng hồ cũng chờ đến đây, cũng không kém chút điểm thời gian này. Lại chờ chút đi, Đường Tổng, làm khó ngài, một bên nữ nhân cười nói, nên nói lời này là ta. Đường Xuyên lắc đầu, lẫn nhau khách khí không nói, cũng đều rất rộng lượng. Tại nhân viên xem ra, hai người này trai tài gái sắc, nói là không ra xứng, đã như thế xứng. Không ở bên ngoài nhiều chờ đã phơi nắng mặt trời, liền có lỗi với cửa hàng trưởng dặn dò. Đầu này, đang dùng bữa ăn Tần Minh đối với cái này tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Dù sao cái gọi là tốt nhất vị trí, đơn giản chính là góc nhìn rộng rãi nhất địa phương. Cái này địa phương tốt, không chỉ có thể nhìn thấy Thượng Hải mỹ lệ một góc, còn có thể nhìn thấy dưới lầu cửa ra vào phát sinh tình huống. Bởi vì cự ly có chút xa, kia nhân viên giống như Đường Xuyên trao đổi thứ gì hắn nghe không rõ. Nhưng theo không ngừng toát ra sụp đổ giá trị, hắn có thể suy đoán ra, Đường Xuyên rất sụp đổ. Cái này nhân viên cũng rất ra sức. Hắn hít khẩu khí, có chút tiếc hận, đến một lần tiếc hận tự mình không phải bản điếm chân chính cửa hàng trường. Không phải vậy khẳng định cho cái này nhân viên thăng chức tăng lương. Thứ hai tiếc hận tự mình cũ một vòng nhiệm vụ làm xong. Mà một vòng mới nhiệm vụ lại còn không có xuất phát. Không phải vậy cái này Đường Xuyên chính là cái tốt nhất nhiệm vụ danh ngạch. Ca, ta ăn no rồi. Nơi này đồ ăn tốt ăn ngon nha. Tần Tiểu Ly lên tiếng nói. Khả năng cũng là lần thứ nhất ăn Thượng Hải đồ ăn. Đã mới lạ lại thỏa mãn. Tần Minh gật đầu, ngươi ưa thích lời nói. Sau khi trở về ta làm cho ngươi ăn. Vẫn là cái này vị. Thật sao? Tần Tiểu Ly một mặt mừng rỡ. Tần Minh tự tin nói, không lừa ngươi, quá tốt rồi. Mặc dù biết rõ Tần Minh rất có thể là tại dỗ tự mình, nhưng có thể dạng này bị dỗ cũng là một niềm hạnh phúc. Sau bữa ăn, Tần Tiểu Ly ôm Tần Minh, hai người tới quầy khách sạn tính tiền. Kia quầy khách sạn tra xét một cái số liệu, nhìn thấy là Tần Minh bàn này tính tiền về sau, lập tức mặt cười đón lấy. Tiên sinh, miễn phí, tốt như vậy, vẫn là cho điểm a. Một bên nói, Tần Minh còn một bên móc bóp ra. Mặc dù trong ví tiền không có thả bao nhiêu tiền, nhưng tối thiểu đến cài bộ dáng. Kia Thu Ngân thấy thế giật mình. Không không không, nếu để cho cửa hàng trưởng biết rõ nhóm chúng ta thu ngài tiền, khẳng định phải mắng nhóm chúng ta. Ngài coi như đáng thương nhóm chúng ta đi. Tuyệt đối đừng đưa tiền. Tiểu Thu, nhanh đưa tiên sinh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đi ra một cái hơn nhiệt tình nhân viên, đem Tần Minh vừa dỗ vừa lừa đưa ra cửa. Không phải đồng dạng nhiệt tình, một màn này rơi vào người bình thường trong mắt không sao. Dù sao cái nào cửa hàng cơm có thể không có mấy cái quý khách đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác rơi xuống Đường Xuyên trong mắt. Hắn lúc ấy liền choáng váng. Tần Minh, tiểu tử này làm sao cũng tại cái này. Hắn đi theo cửa hàng cơm lão bản là quan hệ như thế nào? Vì cái gì có thể ăn cơm không trả tiền? Những này nhân viên còn như thế nhiệt tình. Một cỗ vô danh hỏa tại hắn lồng ngực sáng rực thiêu đốt. Người so với người, tức chết người. Tần Minh sở thụ đến đãi ngộ, cùng hắn ở chỗ này sở thụ đến đãi ngộ, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Lại thêm bị cái này nhân viên lừa dối về sau, tại cái này lại đợi mười mấy phút, Đường Xuyên lúc ấy liền nổ, liều lĩnh, hướng về phía kia nhân viên chính là thăm hỏi một câu. Cao mẹ nó, ngươi đùa nghịch lão tử đúng không? Ngoặc kép, một bên nói, hắn còn đưa tay quăng lên kia nhân viên cổ áo. Một màn này không riêng đem kia nhân viên giật mình, càng là đem hắn phía sau kia nữ nhân dọa cho phát sợ. Đường tổng, ngài đừng như vậy. Kia nữ nhân vỗ Đường Xuyên tay, ý đồ nhường hắn bình tĩnh một chút. Nhưng Đường Xuyên lần này không thèm chịu nể mặt mũi, đánh mất lý trí. Cút, lão tử chịu đủ. Nếu không phải ngươi mang lão tử tới này nhà rác rưởi cửa hàng cơm, lão tử có thể bạch bạch đợi nửa giờ sao? Thượng Hải đặc sắc, ta đặc sắc mẹ nó cái bước. Kia nữ nhân, ngoặc kép, người qua đường, ngoặc kép, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nhìn nhã nhặn Đường tổng, từ ngữ vậy mà như thế phong phú. Trong câu chữ, tràn ngập các loại nữ tính khí quan. Cứ như vậy một câu, lập tức nhường nàng đối với Đường Xuyên ấn tượng đại giảm. Thậm chí liền hợp tác hứng thú cũng bị mất. Đường tổng, ngươi, cút, xảy ra chuyện gì rồi? Mà đầu này, Tần Minh thấy thế hảo tâm quan tâm hỏi một câu. Kết quả Đường Xuyên quay đầu, chố mắt muốn nứt, thảo lưu mã, liên quan gì đến ngươi? Tần Minh, ngoặc kép, nhân viên, ngoặc kép. Lần này những cái kia nhân viên không vui. Hôm nay cũng là bởi vì Tần Minh, bọn hắn mới có tăng lương hy vọng. Đối với bọn hắn tới nói, Tần Minh chính là bọn hắn quý nhân. Hiện tại Đường Xuyên dạng này mắng bọn hắn quý nhân, bọn hắn đâu thèm hắn là cái gì Đường tổng không Đường tổng. Lúc ấy vây quanh liền muốn đánh hắn, nhiệt tâm thị dân lập tức báo cảnh sát. Nhìn xem hiện trường dần dần lâm vào hỗn loạn, Tần Minh vội vàng móc ra điện thoại đem một màn này chụp lại. Tốt lưu cái kỷ niệm cái gì, nhưng không bao lâu liền bị nhân viên hộ tống đi. Nơi này nguy hiểm ngài đi trước, sự tình giao cho nhóm chúng ta liền tốt. Tần Minh, ngoặc kép, trước khi đi, nhân viên tích cực giúp Tần Minh kêu cái xe, đưa bọn hắn sau khi lên xe. Dặn đi dặn lại nhường hắn không nên đem vấn đề này để ở trong lòng. Lúc này mới quay người quay đầu, mang theo kiên quyết thần sắc phóng tới Đường Xuyên. Tư thế kia, liền đi theo chịu chết giống như, nhưng làm Tần Minh cảm động hỏng. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm động, vẫn là Đường Xuyên cho mình không bị mất đến sụp đổ giá trị. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Đường Xuyên sụp đổ giá trị 1111 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Xuyên sụp đổ giá trị 1222 điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.